One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 60, thấp giọng cầu thu lưu nữ đế. Góc truyện audio.com. Hưởng thụ đệ nhất thế giới mỹ nữ án niết. Cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Yokaze từ từ nhắm hai mắt. Cảm thụ được nữ đế cái kia như xanh nhạt bình thường ngón tay án niết. Nghe nữ đế thân bên trên phát ra sử nữ thanh. Hương, Yokaze khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng đường cong. Mở ra một tia mắt, Yokaze cười nói, cũng không tệ lắm mà, đại gia thưởng ngươi một khối, thịt, Yokaze soạt một tiếng, trong tay toát ra một thanh quang nhận, đem một khối nhỏ thịt cắt xuống, giao cho nữ đế. Bower Hancock hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian tiếp nhận thịt nướng, trừng mắt liếc Yokaze, bắt đầu ăn. Yokaze khoảng cách gần quan sát nữ đế ăn cái gì dáng vẻ. Nhỏ miệng khẽ trương khẽ hợp, coi như thế đói khát, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy cao quý yêu nhã. Ngược lại để Yokaze có chút ngoài ý muốn, dạng này nữ tử, chắc hẳn phải rất khá a, thiếp thân còn chưa ăn no. Còn không đợi Yokaze làm nhiều quan sát, Bower Hancock liền mở miệng nói ra. Yokaze cười, ngươi cho thiếp thân thịt quá ít. Bower Hancock nhíu họa mi. Hàm răng khẽ mở, mở miệng nói ra, không phải nàng ăn đến nhanh, mà là Yokaze thật sự là cho quá ít, một khối nhỏ, mấy ngụm liền ăn sạch, làm sao có thể bổ khuyết đã đói bụng hai ngày hai đêm dạ dày. Còn muốn ăn nha, Yokaze cười híp mắt nhìn xem Bower Hancock, khóe miệng một màn kia thủy chung chưa từng lui bước ý cười. Để Bower Hancock cảm giác một trận hoảng hốt. Thiếp thân tự nhiên còn muốn ăn. Bower Hancock không tự chủ được lui về sau một bước nhỏ. Một cái trắng nõn ngón tay nhỏ đặt ở miệng bên trong. Mút thỏa thích lấy ngón tay. Nhỏ giọng nói, chấm, cao ngạo, kiêu ngạo, có thể coi như ăn cơm sao? Hiển nhiên không thể, nếm đến thịt nướng mỹ vị. Bower Hancock càng thêm không thể cự tuyệt thức ăn dụ hoặc. Ân, vừa mới ấn bả vai cùng tôi, ta phát hiện được ta lưng cũng có chút chua. Qua đến cho ta ấn ấn. Yokaze ghé vào trên bờ cát, mí mắt nhếch lên, cười nói. Bower Hancock đi đến Yokaze bên người, cúi người cho Yokaze đấm lưng. Thật đúng là nhu thuận thiếu nữ. Ngược lại để Yokaze có chút nhìn với con mắt khác, từ vừa mới bắt đầu cao ngạo vô cùng. Tuyên bố cũng đem Yokaze liền xử quyết, kiêu căng nữ đế, đến bây giờ, cúi người cho Yokaze án niết, để Yokaze cảm thấy không giống nhau nữ đế. Gió đêm phơ phất, nhẹ phẩy qua Yokaze cùng nữ đế bên người. Bower Hancock mái tóc dài màu đen kia, theo thân thể của nàng rủ xuống, nương theo lấy gió đêm nhẹ phẩy, tung bay hất lên, nhẹ nhàng tại Yokaze trên lưng phất động. Ba búi tóc đen ngón tay mềm, mái tóc mùi thơm ngắt truyền vào Yokaze chóp mũi, nương theo lấy bờ biển gió đêm, để trong gió đêm tâm một trận thư sướng. Mênh mông mặt biển, dáng chiều tồn tại dị thường lâu, màu vàng dáng chiều, chỉ còn lại cuối cùng một khối nhỏ, sắp chui vào phía tây mặt biển. Màu vàng dáng chiều chi quang, chiếu xạ tại Yokaze cùng nữ đế trên thân. Lôi ra một đạo kỳ quái dung hợp cái bóng, mặt biển sóng nước lấp loáng, để một bên băng hải Takuza thiếu nữ chiến sĩ nhóm. Đều nhìn ngây người, Bower Hancock đang chậm rãi cho Yokaze án niết lưng, giống đủ hiền thê lương mẫu, kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên, một đám thiếu nữ, nhìn xem các nàng Snake Princess đại nhân cùng Yokaze, thế mà sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Cuối cùng, Yokaze đem nguyên một khối thịt nướng đều cho nữ đế, để nữ đế ăn đủ. Màn đêm buông xuống, chấm, mặt trời mới mọc từ mặt biển dâng lên. Đây đã là băng hải Takuza bị nhốt đảo nhỏ ngày thứ ba. Ta phải đi, Yokaze thưởng thức mặt biển vừa dâng lên mặt trời mới mọc. Biển trời một màu, đẹp như vẽ mặt, người đi, thiếp thân cùng Kuza các thiếu nữ. Đổi làm sao bây giờ? Bower Hancock không biết từ khi nào thân, tại Yokaze cách đó không xa, mở miệng nói ra, đúng vậy à, Yokaze nếu là đi, đồ ăn không có, băng hải tặc Kuza vẫn như cũ sẽ bị vây chết tại hòn đảo nhỏ này phía trên. Ý của ngươi là, ngươi bây giờ đã không thể rời bỏ ta. Chấm, Yokaze vui lên, quay đầu nhìn một mặt kinh ngạc Bower Hancock. Tiếng cười nói ra, Bower Hancock sững sờ. Converter, Miss Dux, lúc này mới phát hiện mình có chút quá tại mập mờ. Cùng Yokaze quan hệ, từ đối địch, đến thật vất vả hòa hoãn. Đây đã là Yokaze nhượng bộ kết quả. Phải biết, Bower Hancock ngay từ đầu, cũng là cao ngạo tuyên bố muốn liền xử quyết Yokaze. Hắn mặc dù làm khó dễ thiếp thân, mà dù sao cho thiếp thân một cái hạ bậc thang, thiếp thân không nên lấy ơn báo oán. Bower Hancock nội tâm phức tạp, nàng nhìn về phía Yokaze, mỹ lệ trong đôi mắt, lưu chuyển lên không giống nhau tình cảm. Thế nhưng là, Yokaze thật không thể rời đi. Bằng không, Bower Hancock cùng nàng Kuza các thiếu nữ, đều sẽ bị tươi sống chết đói đâu. Chỉ là, thân là cao quý nữ đế. Bower Hancock thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Đem Yokaze lưu lại, thiếp thân có thể giúp ngươi một mực án niết. Bower Hancock cuối cùng chỉ nghĩ đến cái này duy nhất phương pháp. Lưu lại Yokaze, Yokaze đại nhân, chúng ta cũng có thể giúp Yokaze đại nhân án niết đây này. Lúc này, một đám cô gia các thiếu nữ, đều đi tới nữ đế bên người, hoành hoành yến yến một đám thiếu nữ, thế mà chăm miệng một lời nói. Đây coi như là ngươi cầu ta sao? Yokaze nhìn xem Bower Hancock, trong mắt đều là thiếu dung. Tính, thiếp thân cầu ngươi lưu lại. Bower Hancock lần thứ nhất thấp giọng nói ra, thân là cao cao tại thượng cao quý nữ đế, đem thả xuống tư thái, thấp giọng cầu người lưu lại. Cái này đổi lại bình thường, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Cũng được, ta liền cố mà làm ở lại đây đi. Yokaze gật đầu, à, Yokaze đại nhân tốt nhất rồi. Một đám cô gia thiếu nữ chiến sĩ nhóm, đem Yokaze cho vây lại. Lấy Bower Hancock cầm đầu một đám các thiếu nữ, đưa từng đôi như xanh nhạt trắng noãn bàn tay, cho Yokaze án niết, tại trên bờ biển, xuất hiện như thế đẹp như vẽ một màn. Một đám thiếu nữ, vây quanh Yokaze, cho Yokaze án niết cách chương.